Cẩn Chi gật đầu, cùng anh tiến về khu rừng. Không biết lần này bọn họ có thể thoát hay không. Chương 89. Buổi sớm tinh mơ, một chiếc xe jeep đỗ trên con đường núi cách trạm gác không xa. Một người đàn ông chống gậy chậm chậm bước xuống xe. Bên dưới ống quần đen của hắn là cặp chân giả bằng kim loại. Hắn đảo mắt xung quanh, nở nụ cười chế giễu, rồi tựa vào ô tô gọi điện thoại. Alo, cậu đã chụp được chưa? Người ở đầu bên kia là một nhân viên trong sở nghiên cứu. Anh ta đi ra ngoài hành lang, ngó trước ngó sau, rồi tìm một góc khuất, hạ giọng thì thầm. Lão Bạch, dạo này Tạ Cẩn Hành có vẻ rất bí mật, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Lão Bạch chính là Bạch Tử Thần, người đàn ông vì tung ảnh người ngoài hành tinh nên bị Ứng Hàn Thời đánh gãy hai chân. Nghe xong hắn châm một điếu thuốc, lại nói. Đừng quên, cậu bây giờ đã bị Tạ Cẩn Hành đá khỏi phòng nghiên cứu, bị điều đi trông coi tiêu bản. Cả đời này hết hy vọng được thăng chức. Lẽ nào cậu không muốn trả mối hận này hay sao? Cậu nghĩ cách chụp vài tấm ảnh có giá trị đi. Tôi không quan tâm họ đang làm gì, mà chỉ cần tiêu đề đủ để thu hút chú ý của dư luận mà thôi. Tôi lấy được thông tin cần thiết, còn cậu nhận được tiền, đôi bên cùng vui vẻ. Trước kia chúng ta cũng chỉ vì mục đích tìm ra sự thật, không thể để kẻ hãm hại chúng ta nhởn nhơ yên lành. Cậu nói có đúng hay không? Tay người nhân viên im lặng một hồi, tựa như hạ quyết tâm mới trả lời. Được, anh cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nghĩ cách. Sau khi gác máy, Bạch Tử Thần nheo mắt. Con người, chẳng ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn phải nắm chắc cơ hội, đập chết tên người ngoài hành tinh kia mới được. Hắn không thể để mình què chân một cách vô lý. Trên bầu trời, mây trắng lững lờ trôi. Từ máy bay nhìn xuống, nhà cửa dưới mặt đất nhỏ xíu và dày đặc như bàn cờ. Dãy núi biến thành một đường nét đơn giản, con sông như dải lụa màu xám trắng uốn lượn. Cẩn Chi quay sang Ứng Hàn Thời. Cô và anh đã lên máy bay, bây giờ đang trên đường chạy trốn. Sắc mặt của Ứng Hàn Thời vẫn nhợt nhạt, áo sơ mi thấm vết máu. Anh chăm chú điều khiển máy bay, đưa cô xuyên qua tầng mây. Họ cố gắng thoát khỏi thị trấn cổ, căn cứ địa của Hoàng đế. Tình hình nguy cấp thường khiến con người căng thẳng và sợ hãi. Nhưng bây giờ, tâm trạng của Cẩn Chi đã khôi phục sự bình tĩnh. Cô nhìn gương mặt nghiêng của anh đăm đăm. Đã không biết bao nhiêu lần cô ở bên anh trong lúc lái máy bay, anh luôn là người anh hùng của cô. Này, hay là bây giờ anh cầu hôn em đi? Cẩn Chi đột nhiên lên tiếng. Ứng Hàn Thời hơi ngẩn người, anh liếc cô một cái, từ tốn đam. Bây giờ chưa phải lúc. Ừ, hiện giờ anh không có cách nào chuẩn bị hoa hồng, âu phục, nến và cả chiếc giường king size nữa. Anh cất giọng dịu dàng. Cẩn Chi phì cười. Anh đang kể chuyện cười đấy à? Ừ, Ứng Hàn Thời mỉm cười. Cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng khiến trong lòng hai người cảm thấy ấm áp. Cẩn Chi tựa vào cánh tay anh. Hàn Thời, anh muốn đưa em đi đâu? Anh muốn đưa em đi đâu ư? Đợi cuộc chiến kết thúc, anh chỉ muốn đưa em đến những nơi ngập tràn ánh trăng. Khi tàu con thoi màu đen của quân nổi loạn đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, Cẩn Chi liền ngồi thẳng người. Cuối cùng, cuộc chiến cũng đến rồi. Đây là một trận không chiến kịch liệt. Gặp nhau nơi ngõ hẹp, hai người đàn ông chẳng cần bất cứ cuộc đàm phán hay là lời nói thừa thãi nào mà trực tiếp lao vào cuộc chiến. Cẩn Chi dán lưng vào thành ghế, nắm chặt hai tay vịn. Chiếc máy bay như con quay, xoay tròn nghiêng ngả với tốc độ cao. Vào thời khắc này, Ứng Hàn Thời không có cách nào phân tâm để chăm sóc cô. Gương mặt anh nghiêm nghị, dán mắt vào màn hình theo dõi, hai tay không ngừng điều khiển. Cẩn Chi đột nhiên cảm thấy họ có chút may mắn. Nếu hai người đàn ông này mà đụng độ trên mặt đất, chỉ e Ứng Hàn Thời đã gục ngã trước vũ khí của Hoàng đế. Nhưng hiện tại, bọn họ đang ở trên máy bay, lĩnh vực mà Ứng Hàn Thời thành thạo nhất. Tên hoàng đế cao quý đó làm sao có thể đọ với sĩ quan chỉ huy thường xuyên chinh chiến chứ? Đúng như cô nghĩ, hoàng đế cũng tỏ ra thận trọng. Ai mà chẳng biết khả năng điều khiển máy móc của tinh lưu đứng đầu đế quốc. Hoàng đế nghĩ đây có lẽ là dự tính của tinh lưu sau khi thoát khỏi không gian hư ảo sẽ dùng máy bay chiến đấu đọ sức với hắn. Trên thực tế, hoàng đế cũng không phải là hạng tầm thường. Từ nhỏ, hắn đã tham gia những cuộc huấn luyện riêng bởi giáo viên của hạm đội hoàng gia. Năm mười mấy tuổi, cả hạm đội hoàng gia đã không còn ai có thể làm đối thủ của hắn. Vào thời khắc này, hắn điềm tĩnh điều khiển con tàu né tránh đối phương, đồng thời tìm cơ hội nã pháo vào bọn họ. Những quả đạn pháo màu xám bạc như sao băng vụt qua bầu trời, phát ra tiếng kêu rin rít. Hoàng đế quả nhiên không nể tình, ra tay tàn nhẫn. Con tàu loại hình nhỏ mà hắn lái có hỏa lực mạnh hơn của Ứng Hàn thời. Sau một hồi giao chiến, đạn pháo sượt qua cánh máy bay. Đúng lúc này, chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên từ độ cao hàng nghìn mét lao thẳng xuống dưới. Con tàu của hoàng đế bám theo sau. Hai người phụ nữ nhắm nghiền mắt, mặt cắt không còn hột máu. Bên dưới là dãy núi sùng treo leo dốc đứng. Máy bay của Ứng Hàn thời như con chim yến linh hoạt luồn lách qua đỉnh núi. Cẩn Chi thậm chí cảm nhận thấy cành lá sượt qua hai bên thân máy bay. Con tàu của hoàng đế bám sát nút, nhả đạn pháo liên tục, nhưng trúng vào vách đá. Dần dần, hoàng đế tựa hồ có chút sốt ruột. Con tàu ngày càng gần hơn, đạn pháo cũng dày đặc hơn. Phía trước vẫn là vực sâu vạn trượng, bên dưới là con sông cuồn cuộn. Nhắm mắt lại, Ứng Hàn thời đột nhiên lên tiếng. Cẩn Chi không biết anh định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời. Sau đó cô hơi hé mắt. Trời ạ, chiếc máy bay đột nhiên dừng lại, khiến cả cơ thể Cẩn Chi suýt nữa thì văng đi, nhưng lại được dây an toàn kéo lại. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, cùng lúc với việc dừng lại giữa không trung. Ứng Hàn thời điều khiển máy bay quay 180 độ. Cẩn Chi kêu a một tiếng, mở to mắt theo phản xạ, liền nhìn thấy con tàu đen sì của hoàng đế đang đâm thẳng tới. Vào thời khắc đó, hoàng đế cũng toát mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay, chưa người nào có thể thực hiện động tác dừng máy bay đột ngột và quay đầu đi khi đang bay với tốc độ cao như vậy. Vậy mà Tinh Lưu đã làm được. Chỉ trong một giây phút, con tàu vốn đang bám sát phía sau đã vụt qua máy bay, đồng thời để lộ thân tàu trong tầm ngắm của Ứng Hàn thời. Hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, một tràng đạn pháo dày đặc đã nã vào con tàu ở cự ly gần. Khoang lái vang lên tiếng còi báo động đinh tai nhức óc và tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Cánh trái trúng đạn, cánh trái trúng đạn. Động cơ siêu quang tốc trúng đạn, không thể tiến hành cú nhảy vượt không gian. Khoang tàu trúng đạn, khoang tàu trúng đạn. Hệ thống động lực sẽ tự động tắt sau một phút nữa, chuẩn bị rời khỏi tàu. Nhiễm sư kinh hãi hét lớn. Sắc mặt hoàng đế tối sầm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trên chiếc máy bay, Cẩn Chi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giây trước đó, bọn họ vẫn còn bị hoàng đế truy đuổi. Mà giây tiếp theo, Ứng Hàn thời đã giải quyết xong đối phương. Vào thời khắc này, con tàu đang bốc khói ngùn ngụt, đồng thời rơi xuống hẻm núi. Cẩn Chi quay sang nhìn Ứng Hàn thời, anh vẫn ngồi ngay ngắn, hai bàn tay đặt trên bàn điều khiển. Có lẽ cuộc chiến đấu vừa rồi cũng khá hao tổn tâm trí, nên trán anh rịn ra mồ hôi. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Anh thật là quá lợi hại. Em có sao không? Ứng Hàn thời hỏi. Mặc dù ruột gan lộn nhào, khó chịu đến mức buồn nôn, nhưng cô vẫn mỉm cười. Em không sao. Đúng lúc này, Cẩn Chi nhìn thấy hai hình bóng ngồi trên chiếc ghế có nắp kính từ con tàu đang rơi ra ngoài. Một người mặc áo màu đỏ nên có thể nhận ra là Nhiễm Dư. Nhiễm Dư! Cô hét lên một tiếng. Ứng Hàn thời liền quay đầu máy bay, đuổi theo Nhiễm Dư. Tốc độ của máy bay nhanh hơn tốc độ rơi của Nhiễm Dư, nên chẳng mấy chốc họ đã đuổi kịp cô. Cẩn Chi liếc qua chiếc ghế còn lại, thấy nó rơi về một hướng khác. Trong lòng cô cũng hơi yên tâm. Ứng Hàn thời bấm nút mở cửa khoang rồi điều khiển máy bay nghiêng về một bên để ghế của Nhiễm Dư rơi thẳng vào trong máy bay. Cửa khoang lập tức đóng lại, máy bay quay đầu, bay lên cao. Cẩn Chi lao đến, mở nắp kính, sắc mặt Nhiễm Dư trắng bệch, mắt đẫm lệ. Đúng lúc này, không trung vang lên tiếng va đập cực lớn, Cẩn Chi lập tức quay đầu. Nhìn thấy một luồng sáng màu xanh lam rọi vào đỉnh núi ở đằng sau chiếc máy bay, cả dải núi như rung chuyển. Chết rồi, hoàng đế không ở trong chiếc ghế bị bắn đi, mà hắn ở... Cửa khoang bị đập vỡ, thân máy bay lắc lư dữ dội. Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện trong khoang. Hoàng đế đã tính toán chuẩn xác phương hướng và góc độ, lợi dụng lực đàn hồi của luồng sáng xanh lam khi va vào vách núi để nhảy lên trên này. Toàn thân ám khói đen xì, hắn quỳ một chân xuống khoang máy bay, cách Cẩn Chi và Nhiễm Dư chỉ một bước chân. Sau đó hắn ngẩng đầu, khóe miệng ẩn hiện nụ cười lạnh lẽo. Hết hy vọng rồi, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Cẩn Chi lúc này. Chiếc máy bay không còn lành lặn, vẫn tiếp tục di chuyển trên không trung. Gió không ngừng thổi vào từ cửa khoang đã bị vỡ. Bây giờ đã là buổi trưa, ánh nắng chói chang rọi qua tấm kính, mang lại cảm giác nóng bức vô cùng. Cẩn Chi và Nhiễm Sư ngồi bệt dưới sàn máy bay, không ai nói một lời. Ở đằng trước, Ứng Hàn Thời ngồi ở vị trí điều khiển, sắc mặt không chút cảm xúc. Hoàng đế ngồi bên cạnh, gương mặt không lộ vẻ vui mừng hay đắc ý, mà thâm trầm khó đoán. Bất kể, hận đối phương đến tận cốt tủy, hận hắn đã khiến mình và Ứng Hàn Thời bị thương nặng. Nhưng Cẩn Chi không thể không thừa nhận, mang thân phận tôn quý, hoàng đế có ý chí sắt đá và kiên định vô cùng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà hắn vẫn có thể nhanh chóng phán đoán và nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Tiêu Khung Diễn từng nói, hoàng đế tâm tư thâm trầm, tàn nhẫn và quyết đoán. Xem ra không sai chút nào. Tinh Lưu, nếu ngươi còn hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ giết cô ta trước rồi giết ngươi sau. Hoàng đế cất giọng lạnh nhạt. Không đâu, Ứng Hàn Thời đáp. Còn chim và kho gen đang ở đâu? Thành phố Giang. Khoang máy lại im lặng như tờ, Cẩn Chi dõi theo bóng lưng Ứng Hàn Thời, lòng ngực tắc nghẽn. Đột nhiên tay bị nắm chặt, cô liền quay sang Nhiễm Dư. Nhiễm Dư nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp nhưng không nói một lời. Chiếc máy bay nhanh chóng quay về thành phố Giang. Người dưới mặt đất nếu có để ý cũng chỉ nhìn thấy là một cái bóng vụt qua thôi. Thành phố Giang với cây cầu lớn, vô số tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ dày đặc trên đường phố. Cẩn Chi có chút ngơ ngẩn. Thì ra, thế giới chân thực và náo nhiệt này đã cách xa cô đến thế. Máy bay đáp xuống rừng cây ở bên hồ nước, nơi này không mấy kín đáo, nhưng Ứng Hàn Thời chẳng có thời gian bận tâm. Anh và Cẩn Chi đi về phía ngôi biệt thự cách hồ nước không xa. Hoàng đế và Nhiễm Dư đi theo sau. Đoán lần này không có cách nào thoát khỏi, Cẩn Chi nắm chặt tay Ứng Hàn Thời. Anh giữ vẻ im lặng, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Điều này khiến Cẩn Chi có chút đau lòng. Cô muốn nói với anh, dù thất bại nhưng anh đã tận tâm tận lực rồi. Cô muốn anh đừng trầm mặc như thế, muốn anh đừng tự trách mình. Trong tình huống này, giữ mạng sống mới là điều quan trọng nhất. Tựa như phát giác ra tâm trạng của cô, Ứng Hàn Thời liền nắm gọn bàn tay cô, động tác hết sức dịu dàng. Trong lòng xót xa, nhưng Cẩn Chi vẫn nở nụ cười rạng rỡ với anh. Bốn người nhanh chóng về đến ngôi biệt thự, người bảo vệ đang đi tuần liếc qua bọn họ nhưng không lại gần hỏi han. Ứng Hàn Thời mở cửa nói, đồ ở tầng trên. Hoàng đế dừng lại ở cửa, đảo mắt một vòng. Bên trong không có ai à, người máy của ngươi đâu rồi? Tôi không chắc có thể chiến thắng bệ hạ nên đã giải tán mọi người, Ứng Hàn Thời đáp. Hoàng đế lặng thinh. Từ trước đến nay, mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, lo lắng cho sự an toàn của mọi người thì vốn là tác phong cu xuẩn của Tinh Lưu. Hắn bắt Ứng Hàn Thời một mình vào nhà lấy đồ, còn hắn và hai cô gái đợi ở bên ngoài. Hắn tin bây giờ Ứng Hàn Thời không dám, cũng chẳng thể giở bất cứ trò gì với hắn. Ứng Hàn Thời nhanh chóng đi xuống, giao con chip và hộp bảo quản gen cho hoàng đế. Sau đó kéo Cẩn Chi ra sau lưng mình, bốn người đối mặt nhau. Hoàng đế kiểm tra đồ kỹ càng. Con chip đúng là sáng hơn và thật hơn ở trong không gian hư ảo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đi thôi. Theo yêu cầu của hoàng đế, Ứng Hàn Thời kiếm một chiếc máy bay lành lặn, cả bốn người lại đi lên trên đó. Bây giờ đã lấy được con chip và kho gen, ý định của hoàng đế rất rõ ràng. Nếu đã không thể lôi kéo Tinh Lưu về phía mình thì chỉ còn cách giết chết đối phương. Bằng không, đến khi sức khỏe của Tinh Lưu bình phục thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Máy bay lao vào tầng mây, bầu trời trở nên u ám, trong khoang vô cùng yên tĩnh. Hoàng đế ngồi ở ghế lái phụ, lặng lẽ hút thuốc. Không ai biết hắn đang nghĩ gì và dự định tiếp theo của hắn là gì. Máy bay nhanh chóng tới khu vực miền Tây, nhìn từ trên cao xuống, thượng nguồn sông Trường Giang như một dải lụa dài và hẹp. Chuẩn bị cú nhảy vượt không gian ngoài vũ trụ, hoàng đế hạ lệnh. Ứng Hàn Thời không nhúc nhích. Bệ hạ hãy thả Cần Chi trước, tôi sẽ đi cùng người. Cần Chi lập tức lắc đầu. Không, em sẽ đi cùng anh. Tiểu Chi, hãy nghe lời anh. Ứng Hàn Thời ngắt lời cô. Không. Hoàng đế chau mày. Đúng lúc này, Nhiễm Dư ngồi ở sau, đột nhiên rút con dao găm kề vào cổ họng mình, cất giọng run run. Đầu gỗ. Anh hãy thả họ đi, vừa rồi họ đã cứu mạng em. Cô kiếm được con dao ở trên chiếc máy bay ban nãy. Hoàng đế trợn mắt, nghiêm giọng. Em làm gì vậy? Cẩn Chi vừa định lên tiếng ngăn cản, Nhiễm Dư liền nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, rồi ấn con dao vào cổ. Máu lập tức rỉ ra ngoài. Anh mau để họ đi đi. Đúng lúc này, Ứng Hàn Thời nhanh như chớp bật khỏi ghế ngồi, lao về phía Cẩn Chi. Cẩn Chi vừa được anh ôm vào lòng, cửa khoang tự động mở ra, hai người liền rơi xuống dưới. Hoàng đế tức giận, định tung người truy đuổi. Nào ngờ trước đó, Ứng Hàn Thời đã thiết lập sẵn lộ trình nên chiếc máy bay nghiêng ngả dữ dội. Nhiễm Sư kêu a một tiếng, con dao tuột khỏi tay, toàn thân cũng bị đập mạnh vào vách khoang. Hoàng đế lập tức ôm cô vào lòng rồi quay người chuẩn bị nhảy khỏi máy bay. Nhiễm Dư kéo áo hắn, mở miệng van nài. Anh đừng đuổi theo nữa, anh đã lấy được thứ mình muốn thì tha cho họ đi, em xin anh đấy. Hoàng đế ngoảnh đầu, chỉ thấy mây mù dày đặc, hai người kia đã khuất dạng. Bây giờ mà muốn đuổi theo chắc cũng vô ích. Hơn nữa rơi từ độ cao này, bọn họ không chết cũng bị thương nặng. Nghĩ đến đây, hoàng đế bế Nhiễm Sư đi lên đầu máy bay. Hắn đặt cô ngồi ở vị trí phó lái, rồi thiết lập tuyến bay ra ngoài vũ trụ. Em nên nhớ, vì em nên tôi mới tha mạng cho bọn họ, hoàng đế nói. Nhiễm Sư im lặng một lúc mới trả lời, vâng. Máy bay tiếp tục phóng lên cao, một lúc sau hệ thống thông báo. Bộ phận nhảy siêu quang tốc đã được làm nóng. Hoàng đế cất giọng nhàn nhạt, chuẩn bị nhảy. Vừa nhập tọa độ lên bảng điều khiển. Trong lòng có chút bi thương, hoang mang và cả thấp thỏm, Nhiễm Sư hỏi nhỏ. Chúng ta đang đi đến một hành tinh khác sao? Ừ. Sau này, em còn có thể thăm bố mẹ và bạn bè không? Hoàng đế trầm ngâm một lúc mới trả lời. Có thể. Nhiễm Sư đột nhiên mềm lòng, cô nhìn đăm đăm gương mặt bám đầy bụi bẩn của người đàn ông, nắm lấy bàn tay hắn. Khóe miệng hoàng đế để lộ ý cười, quầng sáng bạc như ánh trăng xuất hiện giữa tầng mây. Chiếc máy bay biến mất trong đó nhưng chưa tồn tại. Vũ trụ giống như một tấm màn đen tĩnh mịch, các vì sao tựa như những viên kim cương lấp lánh điểm xuyết. Ở bên dưới, trái đất xanh biếc và đẹp đẽ vô ngần. Nhiễm Dư mải mê ngắm cảnh tượng kỳ diệu chưa từng thấy bao giờ, sau đó thiếp đi trong lòng hoàng đế. Một tay hoàng đế nắm lấy tay cô, bàn tay còn lại nghịch con chip để mặc máy bay nhảy tới độ tọa độ cách trái đất 50 năm ánh sáng. Diệu nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc. Tôi sẽ dùng toàn bộ sinh lực để khôi phục nền văn minh vĩ đại còn rơi rớt lại trong vũ trụ. Chỉ mong mặt trời trong trái tim tôi sẽ không bao giờ rơi. Chương 90. Ứng Hàn Thời ôm Cẩn Chi nhảy vô số lần từ đỉnh núi xuống khu rừng rậm. Áp lực khi rơi từ trên cao xuống đã giảm dần, nhưng Cẩn Chi vẫn cảm thấy lưng anh diện ra thứ chất lỏng dính dính nhôm nhớp. Cô giơ tay sờ xem, phát hiện tay mình đã nhuốm đỏ. Ứng Hàn Thời. Anh càng ôm cô chặt hơn, đồng thời thì thầm bên tai cô. Em đừng buông tay. Vâng. Một tiếng bùm lớn vang lên, hai người cuối cùng cũng rơi xuống dòng sông. Nước sông chảy xiết, khiến Cẩn Chi và Ứng Hàn Thời suýt nữa bị sóng dìm xuống tận đáy. Hai người ra sức vùng vẫy, bơi lên mặt nước. Cảm thấy thân thể Ứng Hàn Thời trở nên nặng nề, bơi cũng rất chậm. Cô biết anh đã kiệt sức, thế là cô nỗ lực hết mình kéo anh vào bờ. Ứng Hàn Thời nắm bất động bên bờ sông, Cẩn Chi cũng nằm im, nắm tay anh. Một lúc sau, cô lật người, nằm sấp trong lòng anh. Đầu tóc và quần áo anh ướt sượt, dính chặt vào người, vết máu đỏ trên áo sơ mi đã nhạt đi nhiều, ánh mắt anh trong trẻo và ấm áp. Cẩn Chi tựa đầu vào vai anh nói, chúng ta quay về thôi, khi nào bình phục, chúng ta sẽ nghĩ cách đoạt con chip về. Ứng Hàn Thời đột nhiên siết chặt tay ngón tay,

hãy để em chìm đắm trong thế giới này, xin anh đừng bao giờ đến đây nữa. Cuối cùng, em cũng nhớ ra tất cả, nhớ ra câu chuyện của chúng ta. Khi thời không đến điểm tận cùng, khi em nhắm mắt, thế giới này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Em đã nhìn thấy cảnh mình đứng trên chùa Bảo An vào một ngày tháng 3 nắng vàng rực rỡ. Khi ấy, em đã quên hết tất cả, cứ thế bước thẳng về nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta. Chương 91. Đây là một ngôi nhà gỗ nhỏ ở lưng chừng núi, mặt trời rọi qua kẽ lá, tạo thành những chấm vàng lấp lánh, điểm xuyết cho ngôi nhà. Dòng suối trong vắt uốn lượn dưới sườn núi, tất cả tạo thành một bức tranh vô cùng tĩnh mịch. Trên chiếc giường nhỏ, Ứng Hàn Thời từ từ ngồi dậy. Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giơ tay bật đèn, ngọn đèn vàng chiếu sáng cả ngôi nhà. Xung quanh bày đầy những sợi dây kim loại nhỏ và thiết bị cảm biến, đồng thời cũng nối với người phụ nữ tên Tạ Cẩn Chi. Ứng Hàn Thời xuống giường, không lập tức tới bên cô mà đi ra ngoài, xuống bờ suối, vốc nước lạnh rửa mặt. Sau đó, anh chắp hai tay sau lưng, đứng bất động một lúc mới quay về ngôi nhà gỗ. Bờ tường phía đối diện treo một tấm bảng trắng cũ kỹ. Trên bảng viết một con số và một hàng chữ 714. Một khi thoát khỏi lại tăng thêm một lần. Anh nhìn hàng chữ hồi lâu, sau đó đi đến, cầm bút nhưng mãi vẫn không động đậy. Cuối cùng anh xóa con số 714, sửa thành 715. Viền mắt Ứng Hàn Thời ươn ướt. Đây là lần thứ 715 anh để mất em. Tiếp theo, bỏ bút xuống bàn rồi đi về phía Cẩn Chi. Tấm rèm cửa sổ hé hé, ánh nắng rọi vào người cô. Cô vẫn nhắm mắt, hai tay đặt bên người. Mái tóc dài như lụa xõa xung quanh gối. Đôi môi cô hơi mím lại, khiến anh lại nhớ tới vẻ mặt cô khi trêu chọc hay là bắt nạt anh. Ứng Hàn Thời ngồi xuống giường, nắm tay Cẩn Chi. Vài phút sau anh cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay cô. Chợt có cảm giác lồng ngực tắc nghẽn, không thể thở nổi. Buổi chiều, Tiêu Khung Diễn đến nhà. Sự xuất hiện của anh ta khiến khu rừng trở nên náo nhiệt hơn. Bàn chân kim loại dẫm xuống sỏi đá trên sườn núi phát ra âm thanh lạo xạo, trong khi anh ta không ngừng cằn nhằn. Lần trước còn thấy hai con thỏ, hôm sau chẳng gặp thứ gì, khu rừng này càng ngày càng chán ngắt. Đến trước ngôi nhà gỗ, Tiêu Khung Diễn nín thở gõ nhẹ hai tiếng. Bên trong vang lên giọng nói ôn hòa của Ứng Hàn Thời. Vào đi. Tiêu Khung Diễn đẩy cửa, nhìn thấy Ứng Hàn Thời ngồi bên chiếc bàn vuông, sắc mặt bình tĩnh. Hai tay anh như múa trên bàn phím. Xem ra anh đang điều chỉnh số liệu. Tiêu Khung Diễn liếc qua Cẩn Chi. Đầu giường có mấy bông hoa tươi, cánh còn đọng giọt sương, chắc là Ứng Hàn Thời vừa hái trong rừng về. Anh chàng người máy không nhiều lời, chỉ thốt một câu. Lão đại cứ bận việc, em đi nấu cơm đây. Rồi xách túi gạo và thức ăn xuống bếp. Ngôi nhà tuy rất đơn giản, thoáng đãng và sạch sẽ, Tiêu Khung Diễn kiểm tra tủ lạnh, phát hiện còn nửa bát thức ăn là đồ thừa từ mấy ngày trước. Tiêu Khung Diễn liền thu dọn rồi bắt đầu rửa rau, nấu cơm. Trong nhà tuy có hai người, nhưng cả buổi chiều chẳng ai nói với ai một lời. Một lúc sau Tiêu Khung Diễn không nhịn được, mở miệng hỏi. Lão đại, lần này Tiểu Chi thế nào rồi? Đợi vài giây, bên ngoài mới vang lên giọng nói của Ứng Hàn Thời. Cô ấy vẫn bình thường, như những lần trước. Tiêu Khung Diễn xót xa trong lòng, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang xuống núi ngoài cửa sổ, thất thần hồi lâu. Trời sẩm tối, Tiêu Khung Diễn đặt một chiếc bàn nhỏ trên bãi cỏ, rồi bày hết thức ăn lên đó, chỉ có 3 món và một bát canh. Anh ta không dám nấu nhiều, vì biết cùng lắm một ngày sau, Ứng Hàn Thời lại rời đi. Mặt trăng lấp ló sau áng mây, tỏa ánh sáng dịu dàng khắp không gian. Bên sườn núi, dòng suối chảy róc rách, đây là âm thanh duy nhất ở nơi này. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng chỉ có Ứng Hàn Thời lặng lẽ ăn cơm. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, động tác từ tốn. Tiêu Khung Diễn nhìn anh chằm chằm, nhưng đầu óc phiêu bạt tận phương nào. Hôm nay chú xào rau hơi mặn. Ứng Hàn Thời đột nhiên mở miệng. Vâng, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Tiêu Không Diễn nói ngay. Ứng Hàn Thời mỉm cười. Lần sau có thể nấu nhiều hơn một chút, tôi hơi đói bụng. Tiêu Không Diễn gật đầu lia lịa, lồng ngực tắc nghẹn. Anh ta liên tiếp cúi thấp đầu, không nhìn Ứng Hàn Thời nữa. Ăn xong, Ứng Hàn Thời đặt bát đũa xuống bàn nói. Tiểu John, chú vất vả rồi. Tiêu Khung Diễn giơ hai tay che mặt, cất giọng nghẹn ngào. Lão đại, em không sao, anh mới là người vất vả. Ứng Hàn Thời nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy chắp hai tay sau lưng. Đây là những chuyện đã hứa với cô ấy, bản thân lại cam tâm tình nguyện, nên tôi không thấy vất vả chút nào. Chỉ là... Sao cơ? Tiêu Khung Diễn đứng lên. Ứng Hàn Thời im lặng hồi lâu, rồi cúi thấp đầu. Chỉ là... Tôi rất nhớ cô ấy. Tiêu Khung Diễn cố nhẫn nhịn để không bật khóc thành tiếng. Anh ta mở miệng một cách khó nhọc. Lần này lại có vấn đề gì? Anh thật sự có cách nào cứu Tiểu Chi ư? Ứng Hàn Thời thở dài. Không gian hư ảo vẫn không ngừng thay đổi, phát triển và hoàn thiện. Việc chúng ta gia tăng năng lượng từ bên ngoài không thể khiến nó ổn định hơn. Vào giây phút quan trọng cuối cùng, tôi vẫn không có cách nào cứu được cô ấy. Ngừng vài giây, anh nói tiếp. Giống mấy lần trước, không gian hư ảo và tiềm thức của Tiểu Chi ảnh hưởng lẫn nhau, logic không ngừng chặt chẽ hơn. Cô ấy luôn tin từ nhỏ mình đã có vết nứt thời không. Mỗi khi không gian bắt đầu lại một vòng tuần hoàn, cô ấy vẫn chìm đắm trong đó, không có ý ký ức về những chuyện đã xảy ra. Anh cụp mi. Tôi cũng thế. Bởi vì không gian quá lớn và phức tạp nên tiềm thức của tôi cũng không cảm nhận được. Cho nên thời khắc biệt ly, chúng tôi mới nhận ra sự thật. Nhưng cô ấy vẫn có hành động đẩy tôi ra khỏi không gian như thường lệ. Ngữ khí của Ứng Hàn Thời rất bình thản, đôi ba câu đã khái quát cả quá trình. Nhưng Tiêu Khung Diễn bất giác lạnh toát sống lưng. Đã 7 năm trôi qua kể từ khi Tạ Cẩn Chi nằm đó. Trong 7 năm của thế giới hiện thực, thế giới ở không gian hư ảo đã luân hồi 700 lần. Ban đầu, mỗi năm ở đây tương đương với một năm ở trong kia. Sau đó, không gian hư ảo ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện, tốc độ tuần hoàn ngày càng nhanh. Đó là một thế giới điên cuồng và đáng sợ, nhưng cũng là thế giới yên tĩnh và xa xôi. Đến bây giờ, một vòng luân hồi của không gian hư ảo chỉ tương đương mấy ngày trong thế giới hiện thực. Ký ức của người máy vĩnh viễn rõ mồn một chứ không bị thời gian bào mòn. Tiêu Khung Diễn còn nhớ. Ở lần đầu tiên, vì không gian hư ảo đột nhiên sụp đổ, vì nước lũ đột nhiên thoát ra ngoài, anh hồn bay phép lạc mất một thời gian. Còn Cẩn Chi, ở trong không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt thời không. Ban đầu để lừa hoàng đế, họ tạo ra một không gian kéo dài trong một tháng. Nhưng sau đó, thời gian này càng được mở rộng. Có mấy lần, cả Tiêu Khung Diễn, Tạ Cẩn Hành và Trang Sung cũng vào không gian để ứng cứu. Khi bọn họ thoát ra ngoài, trong không gian bắt đầu xuất hiện tiềm thức của họ. Mấy năm sau, ngay cả kẻ đầu sỏ gây ra tai họa Bạch Tử Thần cũng bị nhốt vào bệnh viện do tâm thần phân liệt. Tạ Cẩn Hành đã từ chức, trở thành một thầy giáo bình thường ở trường đại học. Cẩn Chi vẫn chưa tỉnh lại. Trầm luân là sự trầm luân của một người, nhưng chờ đợi lại là sự chờ đợi của hai người. Nhiều lúc Tiêu Khung Diễn nghĩ, đến một ngày nào đó, khi đã hoàn toàn mất hết hy vọng, đối với Ứng Hàn Thời có lẽ lại là một sự giải thoát. Nhưng mỗi khi anh ta đặt chân tới khu rừng này, đặt chân vào thế giới chỉ có Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi, mỗi khi bắt gặp nụ cười thuần khiết và dịu dàng trên môi lão đại, anh ta biết mình đã sai rồi. Ứng Hàn Thời sẽ vĩnh viễn chờ đợi, đó là lời hứa của anh đối với Cẩn Chi. Nếu sinh mệnh của Tinh Lưu chưa kết thúc, lời hứa sẽ vẫn còn hiệu lực. Anh đã nói sẽ ở bên cô đến đầu bạc răng long. Đó là điều mà cô khao khát từ nhỏ. Làm sao Tinh Lưu có thể nuốt lời cơ chứ? Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiêu Khung Diễn lắng xuống. Ngài chỉ huy cứ tiếp tục chờ đợi và tìm kiếm đi. Tiểu John sẽ mãi mãi ủng hộ ngài. Anh ta cười ngoác miệng. Lần kế tiếp là lúc nào vậy? Tối mai, Ứng Hàn Thời đáp. Vâng, Tiêu Khung Diễn gật đầu. Lão đại, em tin sẽ có một lần năng lượng và thời gian mà chúng ta tính toán vừa vặn thích hợp. Cô ấy sẽ trở về. Trở về bên anh, về bên chúng ta, về với thế giới chân thực và ấm áp, chứa đầy hy vọng và hạnh phúc này. Mãi tối muộn, Tiêu Khung Diễn mới ra về, khu rừng rộng lớn vắng lặng, chỉ còn lại mình Ứng Hàn Thời. Anh ngồi bên giường Cần Chi một lúc, rồi cầm quyển 10 vạn truyện cười kinh điển lên xem. Sách có con dấu của thư viện thành phố Giang, anh đã mượn nhiều năm mà vẫn chưa trả lại. Xem một lúc, khóe miệng anh khẽ mỉm cười. Sau đó, anh đọc thành tiếng hết dòng này đến dòng khác. Dù cô không nghe thấy, nhưng anh vẫn muốn đọc. Anh một thân một mình ở trên núi cao, nên thật sự chẳng tìm ra điều gì có thể chia sẻ với cô. Nếu tỉnh lại, chắc cô sẽ lại cười anh chết thôi. Bởi vì anh thích loại sách chẳng đâu vào đâu này. Thật ra cô không hiểu, khi đọc những câu chữ đáng yêu đó, anh có cảm giác nhìn thấy nụ cười dễ thương và dáng vẻ dịu dàng của cô. Tiểu Chi, bao giờ em mới tỉnh lại, em mau thức dậy có được không? Trái tim anh tựa như chìm vào mây đen, chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Sáng hôm sau, Ứng Hàn Thời rời khỏi ngôi nhà nhỏ, đến trường học tìm Tạ Cẩn Hành. Lúc anh đến nơi, Tạ Cẩn Hành đang lên lớp. Anh vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc như thường lệ, bài giảng khô như ngói và nhạt nhẽo. Phần lớn sinh viên ngủ gật, nhưng anh vẫn hết sức tập trung. Ứng Hàn Thời đứng đợi ở bên ngoài cho đến khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Nhìn thấy anh, gương mặt Tạ Cẩn Hành vụt qua một tia bi thương và thất vọng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười vỗ vai Ứng Hàn Thời. Đến văn phòng của tôi nói chuyện. Hai người vào văn phòng, Ứng Hàn Thời mang đến toàn bộ số liệu của chu kỳ lần này. Hai người thảo luận từ sáng đến tối mịt. Trên bảng viết đầy công thức và con số, mấy máy tính hoạt động liên tục. Cuối cùng Tạ Cẩn Hành gật đầu. Tôi sẽ đi tìm mấy nhân viên nghiên cứu trước kia, nhờ họ giúp đỡ sử dụng cả hệ thống máy tính. Thiên Hà xem thế nào? Vâng, Ứng Hàn Thời cất giọng trầm trầm. Không gian liên tục thay đổi, tôi cũng không thể dự đoán lần sau sẽ thế nào nữa. Bây giờ chỉ có duy nhất một cách là tăng thêm năng lượng, cố gắng để khe hở không gian mở rộng hơn. Như thế, may ra chúng tôi mới có cơ hội thoát ra ngoài. Ừ, Tạ Cẩn Hành gật đầu. Cậu có ở lại đây ăn cơm không? Không cần đâu, tôi phải về bây giờ, Ứng Hàn Thời đáp. Anh nhanh chóng khuất dạng, Tạ Cẩn Hành đứng ngoài hành lang, nhìn tòa nhà cao tầng và dòng người đi lại vội vã ở bên dưới, bất động hồi lâu. Trang Sung đã rời khỏi thư viện, đến núi Y Lam làm giáo viên tình nguyện. 3 năm trước, anh ta đã lấy vợ, một sinh viên người bản xứ. Cô vợ vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại hết sức sùng bái anh ta. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng ở lại núi Y Lam. Hàng ngày, Trang Sung và Nhiếp Sư Hồng chăm sóc bọn trẻ, cả Cố Tế Sinh, cuộc sống bận rộn và náo nhiệt. Nhiếp Sư Hồng cũng đã kết hôn, vợ là bạn học thời đại học, trước yêu thầm anh. Tuy cô công tác ở nơi khác, nhưng tháng nào cũng đến núi Y Lam thăm anh, tình cảm giữa hai người rất tốt. Cố Tế Sinh giờ đã có trí tuệ của đứa trẻ 7-8 tuổi, anh ta rất nóng tính, không dễ dỗ ngọt. Có lúc Trang Sung nổi giận, liền đánh nhau với anh ta. Cuối cùng, hai người đều bị Nhiếp Sơ Hồng xử lý. Nhiều đêm Trang Sung nổi hứng, kéo hai người đàn ông lên núi, lái chiếc máy bay chiến đấu Ứng Hàn Thời để lại cho bọn họ. Những lúc như vậy, Trang Sung đều cảm thán. Chuyện chúng ta từng trải qua thật sự là giai đoạn truyền kỳ đầy nhiệt huyết của cuộc đời một người đàn ông. Đáng tiếc, không ai có thể hiểu được, bao gồm cả vợ của chúng ta. Người duy nhất thấu hiểu chỉ có cô ấy mà thôi. Nói đến đây, anh ta liền ngậm miệng. Nhâm Sơ Hồng im miệng, còn Cố Tế Sinh nửa hiểu nửa không. Sau một hồi bay lượn, 3 người đàn ông quay về sườn núi bên ngoài trường học uống rượu, hát nghêu ngao. Đến lúc hưng phấn, Cố Tế Sinh bắt đầu hát đi hát lại bài 700 năm sau. 2 người đàn ông bất giác rơi lệ, thả người nằm sấp xuống. Sau đó anh ta thở dài, lại cất cao giọng. Thà rằng cứ say mãi, đừng bao giờ tỉnh lại. Nhâm Sơ Hồng chỉ cầm chén rượu, trầm mặc hồi lâu. Anh tưởng nhớ tới buổi tối nhiều năm trước, cô đứng trong sân trường. Sau đó, anh đọc câu thơ cổ. Có bạn từ phương xa đến chơi, tôi dường như nhìn thấy hoa ở trên núi đều nở rộ. Cẩn Chi, Hoa ở trên núi đã nở rồi, bao giờ em mới quay lại về bên anh ấy? Tựa như hoa trên núi, kiểu gì cũng sẽ có ngày nở rộ. Bọn anh đã đợi 7 lần xuân hạ thu đông, lúc nào em mới xuất hiện? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cùng Em Qua Ngàn Năm Ánh Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ, yêu thích bộ truyện của Đinh Mặc thì hãy nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhận đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.